đại gia đã đến, còn không mau mở cổng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nói về Ôn Châu, thành chủ lúc bấy giờ là Tô Giám. Ông này quả thật là hảo hán tử, can đảm anh hùng, dũng cảm nổi tiếng. Ông vốn là người phản đối nhà Tống, gây hấn với nước Việt do lo ngại chiến tranh giữa hai quốc gia. Nhưng bây giờ đã đến nước này thì đành phải tử thủ thôi. Lý Thường Kiệt cưỡi ngựa diễu trước thành Ôn Châu, tay cầm thủ cấp Trương Thủ Tiết, tay kia thì kéo lưỡi đao trên mặt đất. Đây thật sự là một điều sỉ nhục. Tô Giám giận tím mặt. Xa tiễn! Cung thủ Ôn Châu đứng đầy trên mặt thành bắn tới tấp. Lý Tướng Quân nhấc đại đao lên, xoay dài vòng gạt phăng tên đi, thúc ngựa chạy về trận. Ông quát: Chuẩn bị công thành! Quân Việt bên ngoài cực kỳ đông, phải đến 80.000 quân là ít, bao gồm quân nhà Lý, các tù trưởng, đầy đủ các món ăn chơi, bao gồm từ bộ binh, kỵ binh cho đến tượng binh. Thành Ôn Châu bị dây rất ngặt, một con ruồi cũng khó mà thoát. Lý Thường Kiệt bấy giờ đã cho dàn đầy máy bắn đá và nã tới tấp vào thành. Ôn Châu cực kỳ hỗn loạn, người la kẻ khóc, giật với nhau tìm nơi ẩn nấp. Đem hết của cải ra cho tặng những người ở lại và chém sạch những kẻ đào tẩu. Tô Giám vô cùng căng thẳng mà vẫn ráng giữ bình tĩnh. Lý Thường Kiệt oanh tạc dữ dội nhưng không hạ nổi vì Ôn Châu quá kiên cố. Ông tiếp tục phương án 2. Cho bắt thang! Bắt thang! Quân Việt vừa tới tường thành dựng thang hối hả leo lên, nhưng thành quá cao, do đó mới leo lên được nửa đường đã bị quả tiễn Ôn Châu đốt sạch thang. Lý Thường Kiệt ngay lập tức dùng phương án 3. Tô Giám ra lệnh: Quân Lý đào hầm, sắp sẵn đồ dẫn quả để thiêu chúng. Lý Thường Kiệt tiếp tục thất bại. Điên tiết, ông thi hành phương án 4. Bắn tên độc và quả công vào trong thành. Người ngựa bên trong Ôn Châu chết như gã rạ. Tô Giám đáp trả: Đội nỏ thần tí xuất trận. Đây là một loại nỏ lớn có cánh bằng thép, bắn chết được cả voi. Cả hai giờ đây giống như những kỳ thủ cao cường so tài trên bàn cờ Ôn Châu, liên tục đánh những nước hiểm hóc, ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Lý Thường Kiệt đấm mạnh xuống đất. Tức thật, bao vây 40 ngày rồi chưa hạ được Ôn Châu, chuẩn bị rút quân. Một tù binh hiến kế: Dạ bẩm thái úy, hãy dùng phép thổ công đắp đất thật cao để quân trèo vào thành. Lý Thường Kiệt tỉnh ngộ khen: Lời của ngươi đúng là hợp ý của ta. Ông tiếp tục dùng quả công bắn các chất cháy như nhựa thông vào Ôn Châu. Trong thành thiếu nước, không thể chữa cháy, lửa bốc rừng rực, khói đen mù mịt cả một vùng trời xám ngắt. Quân Đại Việt sau đó liền lấy túi cho đất vào, cứ thế đắp dưới chân thành. Khi các bao đất cao dần, quân Lý theo đó mà leo lên. Tôn Giám vẫn anh dũng lãnh đạo binh sĩ bị thương, gắng sức chiến đấu, nhưng không địch nổi. Ông cay đắng thở dài. Ta đã bại dưới tay của hắn rồi. Nhưng nhất định ta không thể để xa vào tay giặc. Ông lặng lẽ cầm đao đi bộ về dinh, giết cả nhà 36 người, lắp kính xác trong huyệt, rồi ra sân sau tự thiêu mà chết. Lý Thường Kiệt vào được bên trong Ung Châu, lùng bắt Tô Giám nhưng không thấy. Thêm dân chúng trong thành kiên quyết không đầu hàng, ông nổi trận lôi đình, đại khai sát giới. Và thế là già trẻ lớn bé trong thành U Châu bị quân Lý tàn sát. Cứ 100 đầu người là xếp thành một đống, tổng cộng khoảng 580 đống như vậy. Lấy xong Ung Châu, Lý Thường Kiệt hành quân lên phía Bắc muốn đánh tiếp. Tướng giữ Tân Châu là Cổ Cắn Lạc nghe tin sợ hãi bỏ thành mà chạy. Nhận thấy quân Lý công phá thành Ung Châu mất nhiều thời gian hơn dự định, khiến binh sĩ hết sức mệt mỏi, Lý Thường Kiệt quyết định thu quân trở về Đại Việt, không quên bắt thêm một số lớn tù binh Trung Quốc. Thất bại khủng khiếp tại Ung Châu là một cú tát trời đánh vào danh dự của Thiên Triều, và là lý do nhà Tống quyết tâm trả thù Đại Việt, và là tiền đề cho đại chiến Như Nguyệt Giang trên tổ quốc ta, nơi mà một lần nữa Lý Thường Kiệt lại chiến thắng. Nhưng đó là chuyện về sau. Nam quốc sơn hà nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Đại chiến Như Nguyệt Giang. Thất bại ở Ung Châu như một cái tát thật mạnh vào uy nghiêm vốn không còn nhiều của nhà Tống, không thể nào nuốt trôi cái nhục bị một chư hầu bé nhỏ Đại Việt đùa giỡn. Hoàng đế Tống Thần Tông bèn phong Quách Quỳ làm đại tướng, lại ban cho Thượng Phương Bảo Kiếm được toàn quyền chỉ huy ba quân, thêm Triệu Tiết làm phó tướng, quyết tâm chinh phạt Đại Việt để trả mối thù Ung Châu. Xem ra lần này Tống quyết định chơi một ván bài cuối cùng với Lý để lấy lại số má. Quả thật là như vậy. 100.000 quân trong đó có đến một nửa là triệu tập từ biên giới hai nước Liêu Hạ về. 200.000 dân phu để xây dựng và vận tải, thủy binh, kỵ binh, máy bắn đá, hỏa tiễn, bất kể thứ gì tân tiến và xịn nhất mà Quách Quỳ có thể huy động được, đều gom lại cho chiến dịch quy mô lần này. Trong hàng ngũ tướng soái nhà Tống, Quách Quỳ được coi là lão luyện về việc biên thùy, tính tình rất thận trọng. Một trường ác đấu giữa hai quốc gia hùng mạnh là khó tránh khỏi. Nếu Lý Thường Kiệt thua cuộc, Đại Việt sẽ bị xóa sổ như bao quốc gia bất hạnh khác trong lịch sử loài người. Năm 1076, sông Như Nguyệt, Đại Việt. Lý Thường Kiệt buộc mái tóc dài, cởi áo rồi cầm lấy con dao bén từ tay Tâm Phúc. Nước sông hôm nay rất lạnh. Ông hít một hơi thật sâu, cắn chặt chuôi dao rồi nhảy ầm xuống nước. Bơi đến một chỗ nước nông, Lý Tướng Quân rút dao ra đâm mạnh xuống. Ông gật đầu hài lòng. Rất tốt, đất ở đây có thể đặt bẫy và dựng chiến lũy được. Phòng tuyến của chúng ta trải dài từ Tam Đảo, nhiều chỗ núi ăn sát bờ sông hoặc rừng cây tùm, tự nhiên và nhân tạo sẽ kết hợp với nhau tạo thành một trường thành vững chãi để bảo vệ Thăng Long Thành. Quách Quỳ không khó khăn lắm để tiến đến bờ bắc sông Như Nguyệt. Nhìn sang bờ nam, thấy Lý Thường Kiệt đã cho xây dựng chiến lũy xong xuôi hết rồi. Hắn chặt lưỡi. Muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng chắc không ăn. Thủy quân còn chưa tới. Thôi thì cứ dừng tạm ở đây chờ đi. Miêu Lý hiến kế. Cần gì phải chờ thủy quân, chỉ bắt cầu phao là qua được bên kia sông rồi. Quách Quỳ nghe bùi tai nên đồng ý. Hắn cho đóng trại trong khi Miêu Lý thi hành mưu kế. Miêu Lý lựa khúc sông mà hắn cho rằng không có quân Việt, nhanh chóng cho xây cầu phao. Hai ngàn quân tiên phong quả nhiên đã đột phá thành công, xuyên qua phòng tuyến Như Nguyệt. Miêu Lý vừa đi được một đoạn là phục binh từ núi Thất Diệu ào ạt đổ ra đánh. Hắn vây bắn sống sót, cắm đầu chạy ngược về sông Như Nguyệt thì cứng họng. Ủa, cầu pháo đâu rồi? Lý Thường Kiệt bấy giờ mới dẫn quân xông đến. Ông trỏ gươm vào mặt Miêu Lý cười lớn. Chiêu tứ, mau mau cho bè sang bên kia cứu thằng ngu đó về đi. Đến khi bè qua đón được Miêu Lý thì đã có 1.000 lính tử trận. Quách Quỳ khi không thiệt hại rất nhiều quân tinh nhuệ thì không kềm chế được nữa, chửi âm ỉ. Để cái thứ ngu dốt này còn tồn tại ở trên đời, lão phu có ngày cũng phải toi mạng vì hắn. Rồi quát võ sĩ đem Miêu Lý ra chém. Sao đợi tới giờ này mà thủy binh vẫn chưa tới? Cái lũ này đúng là làm ăn sống nhăn. Dạ bảo Quách Tướng Quân, thủy binh của ta bị lính Nguyên Nguyên chặn đánh chưa thể vào nữa. Hả? Quách Quỳ đã thực sự sốt ruột, không thể chờ lâu hơn nữa, hắn quyết định đánh luôn. Thăng Long cách đó có ít dặm mà không vào được thì quá mất mặt.